Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Lộ ra nguyên hình. Ha ha ha. Bỗng nhiên Bình Phàm dường như điên lại tựa như cười ha hả. Hắn hiểu được rồi, chính là thấy Sơn thỉnh thoảng Sơn. Phong hệ quy luật còn có cái chủng này huyền ảo. Phong hệ quy luật phân thân thuật. Bỗng nhiên Bình Phàm phát hiện mình ở phong hệ quy luật ông trời phú quả thực cường đại. Hỏa hệ quy luật đến nay chỉ lĩnh ngộ hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Còn lại quy luật huyền ảo đến nay không có đầu mối. Mặc dù hiện tại chưa xong toàn minh trước. Thế nhưng Bình Phàm tin tưởng. Thấy qua một đoạn thời gian tìm hiểu. Là hắn có thể đem phân thân thuật liền thật nhập môn. Bình Phàm rõ ràng trước hết lĩnh ngộ hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo. Thế nhưng từ minh giới lĩnh ngộ phong hệ quy luật bắt đầu. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tiếp lĩnh ngộ hai loại quy luật huyền ảo. Hiện tại mắt thấy là có thể lĩnh ngộ loại thứ ba. Tâm tình Bình Phàm được kêu là một cái khoái trá. Chính đang tiếp tục quan sát chiến đấu Bình Phàm. Đột nhiên phát hiện hình ảnh có cái gì không đúng. Nhưng lúc này, hắn có không biết trong đó không thích hợp. Đột nhiên hắn phát hiện, ở hắn không xa địa phương, vẫn còn có người đứng xem. Trước không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại đây là chiến đấu hình bóng. Vậy lưu tới những người đứng xem đâu? Bình Phàm ở chú ý người đứng xem kia, đồng thời người kia cũng chú ý tới Bình Phàm. Chỉ thấy người kia chậm rãi đổi qua mặt. Mặt chuyển rất chậm, phi thường chậm. Thế nhưng lúc này Bình Phàm chứng kiến gương mặt đó, trong nháy mắt tóc gáy nổ lên. Bởi vì hắn thấy được gương mặt đó. Cái gì? Dĩ nhiên là Trương Phàm. Cuối cùng Bình Phàm thấy rõ thấy được người kia mặt. Dĩ nhiên là Trương Phàm. Lúc này Trương Phàm vẻ mặt quỷ dị nhìn Bình Phàm. Tiểu tử, ghi hình không sai. Có phải hay không rất có cảm xúc? Thậm chí còn có một điểm lĩnh ngộ. Này nhưng là ta tự tay chế tác. Trương Phàm không có để ý Bình Phàm cảm thụ. Vẫn lẩm bẩm, mấy người các ngươi hiện tại cũng xem qua ta tác phẩm. Có phải hay không nên cho điểm thù lao? Lúc này, Bình Phàm không có một chút bối rối. A hát, người muốn thù lao gì? Bình Phàm tùy ý hỏi đối phương. Kiệt kiệt, ta không cần gì. Chỉ cần ngươi phối hợp ta là được. Đáng chết này phong ấn. Này các ngươi chút con kiến hôi. Ta rõ ràng thực lực so với các ngươi mạnh hơn. Lại không thể đối với các ngươi sử dụng dùng thần lực. Bất quá chỉ cần ta hồn phách thật chạy đi. Thì tốt rồi. Các ngươi mấy cái này người đến ngươi là thích hợp nhất. Ngộ tính đủ cao, chủ yếu nhất là số mệnh đủ khổng lồ. Hắc hắc, ngươi nhất định hiếu kỳ. Vì sao ngươi số mệnh khổng lồ? Cũng không phải đứa con của số phận. Kỳ thực rất đơn giản. Ngươi số mệnh là thế giới này vĩnh hằng con. Roger kia cũng tốt. Về sau những người khác cũng tốt. Chỉ là lâm thời khí vận chi tử. Mà ngươi mới là vĩnh hằng con. Bình Phàm theo thói quen sờ sờ lỗ mũi mình. Ta nói sao tích gặp nhiều như vậy? Làm sao không phải đứa con của số phận? Tiểu tử sẽ nói cho ngươi biết một cái tri thức điểm. Vĩnh hằng con, không phải trời sinh. Hắn cần hậu thiên số mệnh từng điểm hội tụ. Mới có thể thành đủ vĩnh hằng con. Nói đơn giản chính là nghịch thiên cải mệnh người mới có cơ hội. Tiểu tử ta rất ngạc nhiên. Người rốt cuộc là người nào quân cờ? Tiểu tử, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ có thể đem linh hồn ngươi giao cho ta. Trương Phàm như ác hổ chụp mồi vậy, mãnh hướng về phía Bình Phàm nhào tới. Bình Phàm vô ý thức nghiêng đầu mà chạy. Bất quá hắn làm sao có thể chạy qua ý thức thể đâu. Trong nháy mắt Trương Phàm liền chui vào trong cơ thể Bình Phàm. Nguyên bản chạy trốn Bình Phàm dường như bị dừng hình ảnh một dạng bị định tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích dừng lại ở đó. Lúc này ý thức Bình Phàm trong nước. Trương Phàm phản mà không có trong tưởng tượng của hắn thuận lợi. Tiểu tử này ý làm sao thức hải hồi sự. Trương Phàm đi tới ý hải phía sau. Phát hiện ý thức Bình Phàm hải có điểm quá lớn. Căn bản không phải một cái thánh cấp phải có cường độ. Trương Phàm chỉ có thể đạt được ý bên ngoài thức hải. Hắn liền gặp tầng tầng ngăn cản. Lúc này Bình Phàm điều động toàn bộ tinh thần lực lượng. ở ngăn cản Trương Phàm, một ngày khiến nó đạt được trung tâm. Nhưng Bình Phàm thật liền thật chơi xong. Giết, Bình Phàm lợi dụng tinh thần lực, hóa thành vô số binh sĩ. Không sẽ công kích Trương Phàm, mà Bình Phàm tắc ở một bên quấy rầy hắn. Tiểu tử, này ngươi tên khốn kiếp, cũng biết dùng những thứ này thấp hèn chiêu số. Đừng làm cho lão tử tìm được ngươi hạch tâm. Lão tử không tha cho ngươi. Tuy là ý thức Bình Phàm Hải tương đối cường đại, nhưng dù sao còn không có một linh hồn chung vị thần tới cường đại. Đó dù sao cũng là ra chênh lệch. Trương Phàm phí đi một tí tay chân, nhất cuối cùng vẫn tìm được Bình Phàm xào huyệt. Lúc này Bình Phàm không thể lui được nữa, đã bị dồn đến chỗ chết. Mà Trương Phàm tắc nanh rất đứng ở trước mặt Bình Phàm. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào. Ta muốn từng điểm ăn ngươi. Ngươi nói ta ăn trước ngươi chỗ nào hảo đâu. Kiệt kiệt, Bình Phàm cảm giác mình giống như một thức ăn, cùng đợi đối phương đem chính mình nuốt sống sống tài. Trương Phàm đại nhân, ta thịt khả thúi, không thể ăn, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ha ha, hiện tại mới có cầu xin tha thứ. Chậm, Trương Phàm ác hổ chụp môi, nhanh chóng nhào tới. Rất nhanh thì cùng Bình Phàm cắn xé cùng một chỗ. Bình Phàm lực lượng cùng Trương Phàm so với kém quá nhiều. Lúc này Bình Phàm cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, nỗ lực phản kháng Bình Phàm, bị Trương Phàm chợt xé lột xuống một cánh tay. Mặc dù đang ý trong óc, thân thể tổn thương có thể rất nhanh hồi phục, thế nhưng cái loại này xé rách linh hồn cảm giác đau đớn vẫn sử dụng Bình Phàm cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử không muốn từ chối, để cho ta thống khoái đưa ngươi ăn tươi. Này ngươi dạng còn có thể chết nhanh lên một chút. Lúc này ngoại giới Bình Phàm nhục thân vẫn không nhúc nhích, mà ánh mắt hắn cũng không ngừng lóe hồng quang. Hồng quang lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lánh, ý trong thức hải tranh đấu. Lúc này là tiến nhập hồi cuối, ý trong thức hải. Bình Phàm tránh tại chính mình kiến tạo một cái bên trong thạch thất, mà bên ngoài Trương Phàm lại như cự nhân kích cỡ tương đương, không ngừng đấm đá nguyên bản cũng không kiên cố phòng ở. Tiểu tử miêu chóc Nezumi thân hình nên kết thúc. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Bình Phàm trong lỗ tai. Lúc này, Bình Phàm thân thể là lúc sáng lúc tối rồi. Hắn ở rất khó đang duy trì mảnh không gian này rồi. Tiểu tử, mau nhanh muốn bỏ qua. Sớm nên như vậy. Trương Phàm nói xong từng bước một đi hướng Bình Phàm. Liền ở Bình Phàm thật chuẩn bị từ bỏ chống lại lúc, đột nhiên một đạo cường đại quang huy hiện lên. Ý thức Bình Phàm trong biển cái kia ngoại lai hắn đột nhiên động. Từ vừa mới bắt đầu Bình Phàm liền thử qua liên hệ hắn, thậm chí chạy đến bên cạnh hắn. Thế nhưng hắn dường như cho tới bây giờ đều không tồn tại giống nhau. Trương Phàm đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy. Liền ở Bình Phàm thời khắc sống còn sát na, bỗng nhiên hắn động, bộc phát ra cường liệt bạch quang. Sau đó bỗng nhiên Bình Phàm mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, khi Bình Phàm lần thứ hai khi tỉnh lại, phát hiện mình linh hồn bình yên vô sự, liên nguyên bản tổn thương linh hồn đều đã khôi phục. Bình Phàm thử giật giật tay chân, chính mình còn là mình. Thật tốt quá, chính mình không có bị ăn tươi. Lúc này Bình Phàm ý thức trở lại ý thức tự mình trong biển. Chứng kiến nhượng hắn bất khả tư nghị một màn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.